Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1395, ba mươi mấy võ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Lôn hư, Vân Chi Lan kích động đến mức cả người run rẩy. Chúng ta đã vào được rồi. Vân Kiếm Bình nhìn bốn phía xung quanh. Diệp Tiền Bối đâu? Bóng dáng Diệp Bắc Minh đã sớm biến mất. Hai giờ sau, Diệp Bắc Minh đi đến bên ngoài thành Côn Luân. Đột nhiên, giọng nói nghiêm túc của tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến. Nhóc con, nguy hiểm, rất nguy hiểm, cẩn thận. Diệp Bắc Minh kinh ngạc dừng lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghiêm túc như thế. Sao vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lạnh lùng mở miệng. Tự cậu cảm nhận đi. Chủ yếu là ở gần thương hội nhà họ Ngô. Một người một tháp cùng chung ý thức. Thành Côn Luân rất lớn, có hơn 10 triệu người ở. Sau khi Diệp Bắc Minh tiến vào võ tôn trung kỳ, phạm vi mà tháp Càn Khôn Trấn Ngục có thể bao trùm cũng trở nên rất rộng lớn. Giờ phút này, tất cả mọi thứ trong thành Côn Luân đều lọt hết vào trong mắt anh. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi thứ xung quanh thương hội nhà họ Ngô. Một khí tức kinh khủng rải rác khắp bốn phương tám hướng thương hội nhà họ Ngô. Không chỉ như thế, ở khắp nơi trong thành Côn Luân cũng đều có người tu võ thực lực cường đại trấn thủ. 13 võ thần sơ kỳ, ba mươi mấy võ đế, võ thánh đỉnh phong khoảng 100 người, còn có vô số người tu võ khác. Lần đầu khi anh đến thành Côn Luân, căn bản không cảm nhận được khí tức của võ thần. Lúc này, cách Trương,